Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, chương 1627, Kế Mông. Làm sao hai người bọn họ so ta cảm thụ lực lượng còn mạnh hơn? Co đầu rút cổ tại chữ, thiên, trong không gian diệp thần. Thời khắc đều đang quan sát bên ngoài biến hóa, làm hắn nhìn đến xích sắt cùng cửu đầu điểu bay ra ngoài thảm trạng. Lúc này trái tim run rẩy một chút, bởi vì vừa mới cái kia đạo khí tức, chính mình tuy nhiên cũng không có tự mình cảm thụ một chút. Bất quá, bằng cái kia hai tên gia hỏa cảnh giới, đều có thể rơi thảm như vậy, có thể nghĩ cái này khí tức cũng không có đối với mình ra tay độc ác. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Thoán cũng cảm nhận được vừa mới đại điện truyền đến khí tức cuồng bạo. Lặng lẽ xuất hiện một cái đầu nhỏ, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Chủ nhân, chẳng lẽ đại điện đã nhận chủ, chỉ là đang chờ ngươi trèo lên đỉnh. Nghe nói Tiêu Thoán nói như vậy, Diệp Thần khẩn trương tâm tình biến mất không ít. Tức giận nói ra, ngươi cái này tiểu gia hỏa, tại thời khắc mấu chốt cái gì cũng không phải. Thật sự là uổng phí ta đối với ngươi chiếu cố có thêm. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thoán xấu hổ, không biết làm sao trả lời chủ nhân. Có điều, ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý. Tốt xấu lão tử tại tam giới cũng thống lĩnh nhiều như vậy yêu tộc. Trên lý luận tới nói cũng là thống lĩnh. Nó một cái đại điện, bất quá chỉ là một kiến trúc. Trang cái gì đựng, vừa mới giữ được tính mạng Diệp Thần, hiện tại lại một lần nữa khôi phục tự tin, toàn bởi vì đại điện cho hắn không công bằng đãi ngộ, để hắn dấy lên đấu trí. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đối với leo lên đại điện thì càng phát ra có mãnh liệt khát vọng. Mẹ nó, lão tử cũng là vu, nhưng là lão tử liền muốn làm các ngươi thủ lĩnh, có thể thế nào? Chờ lão tử được đến yêu tộc lực lượng về sau, vừa mới cái kia hai tên tiểu tử nhất định chịu đủ lão tử tàn phá. Các ngươi cho lão tử chờ lấy. Nghĩ xong, Diệp Thần một khắc không ngừng lại, trực tiếp chui ra chữ thiên không gian, thông suốt đứng tại thứ 9 trên bậc thang. Có trước đó kinh nghiệm, đứng tại bậc thang trong nháy mắt, Diệp Thần thuận thế ngồi xổm xuống. Hai cánh tay đặt ở cái thứ 10 trên bậc thang. Quả nhiên khí tức như trước kia một dạng, giảm bớt rất nhiều. Điều này cũng làm cho Diệp Thần có lĩnh ngộ. Yêu tộc, phần lớn thú loại bộ dáng, song cước đạp địa đơn giản là đứng thẳng mà thôi. Nhưng là chân chính mãnh thú cái kia không phải bốn chân rơi xuống đất. Cho nên, đại điện tại lan truyền một cái tin tức. Người Diệp Thần muốn làm thống lĩnh. Trước hết muốn để cho mình hóa thân thú loại, chỉ có dạng này ngươi mới có thể càng tiếp cận yêu tộc. Có dạng này linh vật, Diệp Thần cũng liền không thèm để ý chính mình tư thái có phải hay không quẫn bách. Chỉ cần có thể trèo lên đỉnh, liền xem như bò, hắn cũng nguyện ý. Mau nhìn, thủ lĩnh đại nhân lại hiện thân. Chúng yêu vừa mới tận mắt thấy Diệp Thần hư không tiêu thất. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ám đạo thống lĩnh không hổ là thống lĩnh, thủ đoạn cũng là cao minh. Hiện tại Diệp Thần hiện thân, thân thể vẫn tại trên bậc thang. Điều này nói rõ cái gì? Thủ lĩnh căn bản cũng không có rời đi. Chỉ có xích sắt đại yêu cùng xe quỷ đại yêu bị oanh bay. Cái kia, vừa mới cái kia lực lượng đến cùng là đại điện phóng xuất ra. Vẫn là thống lĩnh phóng xuất ra, trong lúc nhất thời trở thành chúng yêu trong lòng muốn biết nhất sự tình. Nếu như là cái trước, nói rõ đại điện đã nhận chủ, cứ như vậy, Diệp Thần là yêu tộc thống lĩnh sự tình liền lấy thực. Nếu là cái sau, vậy bọn hắn thống lĩnh là cường hãn đến mức nào cảnh giới? Chỉ là trong nháy mắt thì đánh bại hai cái đại yêu. Chúng yêu nghi hoặc. Diệp Thần bên này bù một câu, trong nháy mắt để chúng yêu điên cuồng. Các ngươi hai cái, chờ lão tử đến phía trên, chờ lấy bị ta tàn phá đi. Oanh, nổ, chúng yêu vỡ tổ, mắt thấy phía trên thống lĩnh cũng không có chút nào khiếp đảm. Ngược lại là uy hiếp hai vị đại yêu, vừa mới khí tức thì nhất định là thống lĩnh đại nhân phóng xuất ra. Hô phần Phật, chúng yêu ào ào quỳ trên mặt đất. Thống lĩnh đại nhân uy vũ, mong ước thống lĩnh đại nhân sớm đi leo lên đại điện. Đến hàng vạn mà tính thanh âm tại đại trước cửa điện cuồn cuộn truyền đến. Trong lúc nhất thời Diệp Thần cũng bị dạng này tràng diện làm cho nhiệt huyết dâng trào. Từ xa xưa tới nay, chính mình rơi vào trong cừu hận, đã ít có như vậy nhiệt huyết. Được rồi, các người đều đứng lên đi, lại xem ta như thế nào đạp vào đỉnh đầu. Trang bước, Diệp Thần cuối cùng không có khống chế bản tính. Bắt đầu trang bước, chúng yêu bên trong chỉ có Phi Liêm bọn họ biết Diệp Thần cũng không phải gì đó yêu tộc, mà chính là không đội trời chung vu tộc. Nhưng là vừa mới xích sắt cùng xe quỷ một điểm tiện nghi đều không kiếm được. Trong lòng cũng là một mảnh mờ mịt, không biết phải làm gì. Chờ một chút đi, nói không chừng hắn thật chính là chúng ta thống lĩnh đâu. Khâm Diên tà mị cười một tiếng, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần bóng lưng. Không biết vì cái gì, làm Diệp Thần lấy bỏ tư thế xuất hiện lần nữa tại bậc thang thời điểm, nàng cũng cảm giác cái này vu giống như cùng khác vu cũng không cùng. Mấy người không nói thêm gì nữa, tất cả ánh mắt đều khóa chặt tại Diệp Thần trên thân. Mẹ nó, lão tử lấy cái này tư thái leo lên trên, người mẹ nó nếu là không cho lão tử một chút phúc lợi, thật có điểm không còn gì để nói. Diệp Thần cất bước khó khăn, nhưng cũng đang từ từ leo lên trên. Bây giờ đã trở lại tầng 13 vị trí. Hai bên liếc liếc một chút, tựa hồ cũng không có cái gì khí tức cuồng bạo xuất hiện. Âm thầm thở dài một hơi, trong lòng cầu nguyện, đại ca, nhiều ít lại cho chút mặt mũi, giảm ít một chút khí tức ha. Chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần nhìn lấy thứ 14 cái bậc thang, đang muốn thân thủ, cái kia đạo khí tức tựa hồ thì xuất hiện. Chỉ bất quá, lần này cũng không phải là cuồng bạo, mà chính là rất yếu ớt loại kia. Mẹ nó, lại tới, cảm nhận được khí tức biến hóa. Diệp Thần có chút do dự, lần trước cũng là ở chỗ này thất bại, lần này sẽ không phải lại ở chỗ này à. Thế mà, lần này, Diệp Thần muốn sai, đạo này khí tức cũng không phải là muốn ngăn cản Diệp Thần, mà chính là chậm rãi thích ứng Diệp Thần thân thể, sau đó tràn vào bên trong. Bạch, làm đạo thứ nhất lực lượng tràn vào Diệp Thần thân thể trong nháy mắt, cả người hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Ngoạt tào, ngoạt tào, ngoạt tào, không phải nói đến cuối cùng mới cho mình tràn vào khí tức sao? Làm sao còn không đến một nửa liền đến? Diệp Thần triệt để mộng bức nói một câu. Chủ nhân, ngay tại Diệp Thần nghi hoặc thời điểm, Tiêu Thoán thanh âm biến đến vô cùng kích động. Đừng nói chuyện, vội vàng đâu. Diệp Thần không đầu không đuôi nói một câu. Thế mà, Tiêu Thoán tựa hồ cũng không phải là nói với Diệp Thần, tâm tình cũng biến thành càng thêm kích động. Chủ nhân, là ta chủ nhân đời trước à? Chấm ngoặc kép, cái gì tiền nhiệm? Chủ nhân, người mẹ nó. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên ngậm miệng lại, ngươi nói thứ đồ gì? Tiền nhiệm, chủ nhân, ngươi, là, hắn, ta có thể cảm nhận được. Kế mông, hắn chính là ta chi chủ nhân trước. Tiêu Thoán kích động thanh âm chứng minh hắn không có nói sai. Hắn, không phải chết sao? Trước đó Diệp Thần được đến Bi Long chân giáp thời điểm, gọi là một cái bi thương a, kém một chút để cho mình đều hậm hực. Về sau Tiêu Thoán chính miệng nói chủ nhân của mình đã chết, lúc này mới khăng khăng một mực lưu tại bên cạnh mình. Hiện tại còn nói cảm nhận được chủ nhân đời trước khí tức. Chơi đâu, cái này thời điểm, Tiêu Thoán muốn là làm phản, Diệp Thần nhất định không thể rời bỏ nơi này. Vừa mới lời nói hùng hồn chẳng phải là trở thành chuyện cười.